Chương 3835, ngược luyên tình thâm nữ phối, 53. Hệ thống im lặng nhả rãnh, vốn là chú định bệnh, chuẩn bị cho ngươi đến sớm, mỗi ngày ăn những cái kia kích thích phát bệnh đồ ăn, không phát ra mới là lạ. Giang Văn Tranh nghe cảnh An An nói như vậy, trong lòng cũng buồn đến sợ. Hắn không thích Giang Lâm sao? Đương nhiên là ưa thích. Hắn ưa thích Giang Lâm đối với hắn toàn tâm toàn ý, ưa thích Giang Lâm khéo hiểu lòng người, còn ưa thích Giang Lâm hoạt bát đáng yêu. Chỉ là đối với chuyện này lựa chọn, hắn đầu tiên còn là cân nhở ở cờ thân thể của mình khỏe mạnh, lần này cùng lần trước là không giống. A Tranh, ngươi đi về trước đi, ta lưu tại nơi này bồi Lâm Lâm, ngươi công ty nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Cảnh An An cu nở dê không có thúc giục, để Giang Văn Tranh cống hiến ra một cái thận. Nàng giống như Giang Lâm, hiểu rất rõ Giang Văn Tranh. Liên quan tới cái này nam nhân, ngươi chủ động đi yêu cầu, hắn không nhất định cho. Thậm chí hắn sẽ đủ loại nghi ngờ. Nhưng hắn chủ động cho, ngươi nhất định có thể đạt được, coi như bị tính kế, hắn khả năng không biết. Ví dụ như Giang Lâm ngay từ đầu, thế nhưng là đem Giang Văn Tranh tính toán gắt gao, vì Giang Lâm, Giang Văn Tranh đem cảnh An An chơi đùa không thành nhân dạng. Giang Văn Tranh cảm thấy mình cần tỉnh táo một chút, biểu thị đi trước, ngày mai xử lý tốt công chuyện của công ty, sớm một chút sang đây xem Giang Lâm. Liên tại trong thời gian này, Giang gia phu phụ đã cho hắn đánh mấy cái điện thoại, chỉ bất quá bị hắn tạm thời cúp máy. Hiện tại hắn muốn trở về, cùng bọn hắn nói Giang Lâm sự tình. Quên một bộ phận lá gan dễ nói, để người quên tặng một cái thận, coi như lại nhiều tiền, nguyện ý người, không nhất định có thế xứng đôi được không nhất định nguyện ý. Giang Văn Tranh kéo lấy bước chân có chút nặng nề rời đi, tạm thời đều không có tâm tư suy nghĩ mà khác, bởi vì hắn đầy trong đầu đều là, Giang Lâm khóc đến dáng vẻ đáng thương. Làm sao đều không có cách nào vung đi. Đường quả nhìn xem Giang Văn Tranh bóng lưng, liền minh bạch cái này biến thái, là không có cách nào trốn qua Giang Lâm tính toán. Cảnh tiểu thư, vậy ta cu nở dê đi trước, hôm nào lại đến nhìn Giang Lâm. Đường quả cùng cảnh An An chào hỏi, cẩn thận quan sát cảnh An An biểu lộ, chỉ thấy trên mặt của đối phương, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, phảng phất là thật tại vì Giang Lâm gặp phải cảm thấy khổ sở. Ân, đường tiểu thư đi thong thả. Lại trì hoãn thời gian của ngươi. Minh Hoán ngược lại là muốn lưu xuống, nhưng thân phận của hắn không thích hợp, cuối cùng chỉ có thể cáo biệt rời đi. Trước khi đi, hắn còn nói, ra kết quả, chính mình nói cho ta một tiếng. Kỳ thật hắn có chu tờ sợ cảnh An An phối hình được, mặc dù ý nghĩ này rất thích kỷ. Nhưng thật phối hình lên, hắn cu nở dê không có tư cách đi ngăn cản. Duy nhất có thể làm chính là, trở thành cảnh An An hậu thuẫn. Nếu như nàng có một ngày thật tại Giang gia không ở lại được, hắn nguyện ý chiếu cố tốt nàng. Cảnh An An cảm thấy Minh Hoán ý nghĩ, hốc mắt nóng lên, lần này cũng là không cần che giấu, có thể trực tiếp gạt lệ. Hiện tại có một cái rất tốt lý do, Giang Lâm sinh bệnh, nàng nên là thương tâm khổ sở mới đúng. Ừm. Đường quả cùng Minh Hoán rời đi phòng bệnh, Minh Hoán nói, đường tiểu thư, cần ta đưa ngươi về nhà sao? Ngươi đừng hiểu lầm cái gì, ta đối với ngươi không có một kia. Ta chỉ là giúp nghiệp bác sĩ đưa ngươi về nhà. Không được, sáng thiếu ngươi đi về trước đi, ta nhớ được nghiệp bác sĩ tới kịp lái xe tới, phía trước ngồi là Giang Văn Tranh xe. Xe của ta, tài xế đã ngừng đi ra bên ngoài. A, dạng này a, vậy ta liền đi trước. Minh Hoán cu nở dê không miễn cưỡng, thời điểm ra đi còn nói thầm một câu, loại này đầu góc chậm chạp đầu gỗ, đều có người ưa thích. Sáng thiếu là ghen ghét sao? Đường quả hai mắt cười nhẹ nhàng, Minh Hoán hiện tại cảm thấy nàng trướng mắt vô cùng. Biết rất rõ ràng hắn mong mà không được, nhất định phải nói như vậy, hướng trên ngực của hắn đâm.